Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1191, các ngươi đi mời một ít người tới. Nghe được Sở Lăng Tiêu những lời này, nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều không nói, Thái Âm tâm lý cũng là không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ lại trước kia hết thảy, vị này làm việc, mặc dù không phải như vậy vênh váo hung hăng, nhưng tuyệt đối là trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Nhất là đối với người bên cạnh, cái kia càng là như vậy. Nếu ai chọc vị này người bên cạnh, e là cho dù là bất tử, cũng muốn lột một tầng da a. Đại nhân, vậy ngày tiếp đó, định làm gì? Thái Âm không khỏi mở miệng hỏi. Dù sao, bây giờ cách Nguyên Thiên Đại Hội còn không đủ 2 ngày. Bọn họ nếu là không làm điểm gì gì đó, vậy cũng thực sự để ngoại giới tất cả mọi người quá chê cười bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. Trần Thiên Húc dám phái một cái làm việc lặt vặt phàm nhân đến đây thông báo bọn họ, cái kia sự kiện này 80% đã truyền khắp toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Nói thật, muốn là trước kia, Sở Lăng Tiêu còn chưa có trở lại, nàng cái này hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân có lẽ cũng liền nhịn. Nhưng bây giờ, vị này đã trở về, cái kia còn cần nhẫn cái gì? Làm chút gì? Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Âm, cái sau thì là vội vàng cúi đầu, sắc mặt hơi có vẻ có chút xấu hổ. Vậy cứ như vậy đi, ngươi cầm lấy những lệnh bài này, đi hắn khác đại thế giới, mời một ít người tới. Vừa nghe thấy lời ấy, không biết vì cái gì, Thái Âm mí mắt thì không khỏi hơi nhúc nhích một chút, thẳng cảm thấy có cái đại sự gì phát sinh. Tại chỗ sắc mặt của những người khác cũng là hơi đổi, mỗi một cái đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đại nhân, muốn mời. Nhưng sau một khắc, không đợi Thái Âm nói hết lời, mấy đạo khí tức vô cùng băng lãnh hoàng kim lệnh bài cũng đã rơi vào trước mặt của nàng. Được rồi, sự kiện này liền để ngươi thuộc hạ đám người này tiến đến làm liền tốt. Nghe vậy, Thái Âm nhất thời há to miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Mà về phần hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu mấy cái kia lão thành viên, vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu muốn để bọn hắn tiến về hắn khác đại thế giới thời điểm, nhất thời sắc mặt của mọi người cũng không khỏi lần nữa biến đổi, trong mắt đều là hơi hơi lóe qua một tia kinh ngạc cùng e ngại. Dù sao, bọn họ những người này, nói cho cùng bây giờ tu vi cũng chẳng qua là một đám cổ bá chủ thiên địa này thế gian, trừ bọn họ chủ thiên địa thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại hắn khác đại thế giới sự tình. Bây giờ tuy nhiên đều đã biết, có thể hắn khác đại thế giới, đừng nói là bọn họ, chính là hiện nay chủ thiên địa thế giới, những cái kia đại không cấp, thậm chí là chuẩn vô thượng cường giả, đều còn không có thăm dò qua. Trời mới biết những cái kia đại thế giới là cái như thế nào địa phương, cứ như vậy để bọn hắn những thứ này của bá chủ đi qua, thật không có chuyện gì sao? Thế nào, các ngươi không dám đi sao? Chỉ là sau một khắc, mấy cái lão thành viên một mặt thời điểm do dự, liền vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt về sau, nhất thời tất cả đều liền vội vươn tay ra, mỗi người cầm xuống một đạo hoàng kim lệnh bài. Bất quá mỗi người biểu lộ vẫn là hơi có chút không tình nguyện. Dù sao, tại bây giờ đại thế giới mà nói, bọn họ chút tu vi ấy như thả trước kia, tự nhiên còn nói còn nghe được. Nhưng bây giờ, thật quá yếu, chớ nói chi là hiện tại, muốn để bọn hắn tiến về hắn khác đại thế giới, những cái kia đại thế giới thế nhưng là có chân chính vô thượng cường giả trấn giữ a. Còn có một chút là được. Đại thế giới chi môn, bọn họ chủ thiên địa thế giới, nếu là tu sĩ muốn rời khỏi, cũng phải đi qua một phiến đại môn, không có đạt được công nhận, là tuyệt đối không có khả năng tiến đến chính mình đại thế giới. Đối với chính mình khu vực tu sĩ, đều muốn đối xử như thế. Vậy bọn hắn thân là chủ thiên địa thế giới tu sĩ, tiến về vẫn là một tòa khác đại thế giới. Nói thật, bọn họ cũng hoài nghi, có thể hay không đi vào. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này để bọn hắn đi, bọn họ nói cái gì cũng muốn tuân mệnh đúng không? Đại nhân, không biết ngài muốn chúng ta đi mời người nào? Cái nào đó hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu lão thành viên, không khỏi thăm dò tính mở miệng hỏi một câu. Lập tức, ánh mắt của những người khác cũng đều lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Thái Âm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái này Nguyên Thiên Đại Hội, không mời điểm khách nhân tới. Các ngươi cảm thấy có thể nói còn nghe được sao? Trong chốc lát, vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu câu nói này, tất cả mọi người nhất thời đều hiểu rõ ra. Đại nhân, chỉ là, còn lại, các ngươi thì không cần phải để ý đến. Hiện tại các ngươi chỉ cần cầm lấy trong tay Hoàng Kim lệnh bài, một đường hướng về trên không bay đi. Cái này Hoàng Kim lệnh bài sẽ tự động dẫn các ngươi đi qua. Nghe vậy, cái kia lão thành viên gật gật đầu, liền dẫn những người khác rời đi. Đợi đến mọi người rời đi, một mực đứng ở một bên đều không nói gì Thái Âm cái này mới đi tới, hỏi: đại nhân, không biết ngài mời người nào tu vi? Thái Âm tâm lý minh bạch, tám thành là muốn tại Nguyên Thiên Đại Hội thời điểm làm cho cả chủ thiên địa thế giới cường giả đều tốt nhớ kỹ ai mới là đại thế giới này đứng tại đỉnh phong người kia. Cái này ngược lại là không có vấn đề, cũng là những thứ này cổ động người tu vi, tất nhiên là vô thượng cất bước. Minh bạch. Thái Âm ngoặc kép: tốt, hiện tại ngươi theo ta đi nhìn xem cái này Nguyên Thiên Đại Hội sân bãi. Tại ta trước khi rời đi, ta muốn đem đại thế giới này an bài tốt. Nhàn nhạt thanh âm, mười phần nhẹ, nhưng lại trong nháy mắt này giống như một đảo vô cùng ngập trời cuồng phong sóng lớn. Nhất thời ngay tại Thái Âm tâm lý bỗng nhiên nhấc lên: rời đi, đi đâu? Trong tích tắc, Thái Âm ánh mắt xoát một chút thì nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, muốn hỏi cái rõ ràng. Chỉ là Sở Lăng Tiêu căn bản cũng không có cho nàng cơ hội này, nhân tiện nói: ngươi đây thì không cần hỏi, chờ Nguyên Thiên Đại Hội kết thúc, ta liền sẽ rời đi. Hiện tại, đi xem một chút sân bãi. Sau một khắc, Thái Âm cũng chỉ đành cúi đầu. Lập tức, liền nói: đại nhân, mời tới bên này, ta hiện tại thì lĩnh ngài đi qua. Nàng đã nghĩ thông suốt, dựa vào bản thân bây giờ tu vi, liền tại chủ thiên địa thế giới, đều có chút khó có thể tự vệ. Chớ nói chi là theo vị này đi những địa phương nào khác xông xáo. Không có một chút thời gian, Thái Âm liền đem Sở Lăng Tiêu dẫn tới một tòa, có thể nói cúi nhìn phía dưới toàn bộ, tầm mắt bao quát non sông trên núi cao, mà ở phía dưới một chỗ to lớn khu vực, chính là Nguyên Thiên Đại Hội tổ chức chi địa. Giờ phút này, Trần Thiên Húc đám người kia chính dẫn một chúng tu sĩ ngay tại như hỏa như đồ bố trí sân bãi đây, cơ hồ không có người nào chú ý tới Thái Âm tới. Đại nhân, nơi này chính là Nguyên Thiên Đại Hội tổ chức khu vực. Chỉ bất quá, ngay tại Thái Âm vừa nói ra câu nói này thời điểm, giờ phút này đang đứng ở phía dưới chỉ huy một chúng tu sĩ làm việc Trần Thiên Húc lại là tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhất thời mi đầu thì nhíu một chút, lập tức ánh mắt thì hướng về bên này nhìn lại, nhưng nhìn đến đúng là Thái Âm thời điểm, sắc mặt nhất thời thì biến đổi, nhưng lập tức trên mặt thì không tự chủ được lộ ra một tia khinh thường ý cười. Sau đó, cơm hộp làm không thấy gì cả một dạng, tiếp tục làm việc lấy chính mình sự tình.